Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 233, Cá Trình Điện Nhân Ngư. Góc truyện audio.com. Mấy cái kia cá mực nhân ngư. Tại phát hiện Mạc Thích Thương Long phân thân về sau. Lúc này hướng về nơi này nhanh chóng bơi lại. Mỗi một cái cá mực nhân ngư. Chiều cao đều đạt đến hơn 300 mét. Nhưng cái này hơn 300 mét trên thân thể. Lại mọc lên một khỏa nhân loại bình thường đầu lâu. Xem ra cực không tương xứng. Bọn họ một bên hướng về Mạc Thích nơi này bơi lại. Một bên trong cổ họng không ngừng phát ra một trận lầm nhầm thanh âm. Mạc Thích mượn nhờ ngoại ngữ tinh thông cái này kỹ năng. Đối tại địa cầu phía trên bất luận cái gì loại ngôn ngữ. Đều có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ. Lúc này nghe được mấy cái này to lớn cá mực nhân ngư ý tứ. Có kẻ ngoại lai xâm nhập, giết nó, thoạt nhìn là một đầu không có gì trí tuệ quái ngư. Nói đến đây, một cái cá mực nhân ngư há miệng ra, phốc, một đoàn chất lỏng màu đen nhánh, liền phun đoàn mà ra, thẳng hướng về Mạc Thích Thương Long phân thân bao phủ tới. Làm cái này đoàn chất lỏng màu đen đi qua bên cạnh tảo biển lúc, cái kia tảo biển không ngừng toát ra màu đen bọt khí. Cũng bắt đầu cấp tốc hư thối. Nguyên lai, cái này cá mực nhân ngư phun ra dịch thể, có được cực mạnh tính ăn mòn. Bất quá cái này, cực mạnh tính ăn mòn, cũng chỉ là đối với trên địa cầu sinh vật mà nói. Đối với Thương Long phân thân tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Mạc Thích trong lòng chỉ thiếu chút nữa là nói một câu. Đại uy thiên long. Sau đó, một miệng axit mạnh thổ tức phun tới. Phốc, một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm dâng lên mà ra. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt bán kính một cây số hình quạt khu vực bên trong. Liền tất cả đều bao phủ tại axit mạnh thổ tức bên trong. Giờ khắc này. Không chỉ khu vực này bên trong tảo biển nhanh chóng hư thối, thì liền bốn phía hòn đá, lại cũng không ngừng bốc lên bọt khí, nhanh chóng hòa tan vào. Đồng thời, cái phạm vi này bên trong nước biển, đều không ngừng sôi trào lên, đến mức mấy cái kia cá mực nhân ngư, mặt ngoài thân thể da thịt cấp tốc bị ăn mòn rơi, lộ ra bên trong huyết nhục, quảng cáo, đón lấy. Huyết nhục cũng bị ăn mòn, lộ ra bên trong xương cốt. Bọn họ nhân loại đầu trong miệng, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tê, tê, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài mấy giây. Đầu của bọn hắn liền đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có cặn bã. Động tĩnh bên này, rất nhanh hấp dẫn những người khác cá. Hai cái đầu búa xa nhân cá vội vàng hướng những người khác cá phát ra tín hiệu. Có kẻ xông vào, có kẻ xông vào, tất cả mọi người cá, lập tức trợ giúp, phút chốc, trình cái sơn cốc san hô bụi bên trong. Liền có hơn 50 điều nhân ngư xông ra. Bọn họ có thân hình chỉ có hơn 10 mét, có thân hình thì đạt đến 400-500 mét, thậm chí còn có một đầu cá trình điện nhân ngư. Chiều cao đạt đến ngàn mét chiều dài. Dài ngàn mét trên thân thể. Chỉ mọc lên một khỏa nhân loại nho nhỏ đầu. Xem ra cực kỳ quái dị. Trên đầu, thì mọc lên một đôi anh đào một dạng xúc giác. Hai khỏa xúc giác lóe ngói xanh thẳm quang mang. Mạc Thích nhìn đúng đầu này dài ngàn mét cá trình điện nhân ngư. Cái đuôi dùng lực đong đưa. Tốc độ cao nhất hướng về cá trình điện nhân ngư bơi đi. Cái kia cá trình điện nhân ngư trong miệng phát ra vài tiếng. Chi chi, thanh âm, Mạc Thích nghe hiểu ý kia. Là, không biết sống chết, rất nhanh, tại hai người cách xa nhau chỉ có 100 mét thời điểm. Cái kia cá trình điện nhân ngư trên trán một đôi xúc giác phía trên. Ngói hào quang màu xanh lam mãnh liệt, một đạo thiểm điện thẳng hướng về Thương Long phân thân phóng tới. Tia chớp này, đường kính thì có hơn 2 mét to. Cho dù là cấp 10 siêu biến dị thú, bị điện giật một chút, Không chết cũng phải trọng thương. Chỉ bất quá, thương long phân thân đúng là cấp 10. Nhưng không phải siêu biến dị thú, mà chính là so siêu biến dị thú cao hơn chừng một cái đại cảnh giới. Hoàng thú, chi chi chi, cái kia điện lưu trong nháy mắt đánh trúng vào thương long phân thân. Mạc Thích chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, liền phảng phất vừa mới bốc hơi hết cây dâu lấy ra. Toàn thân thoải mái, dễ chịu, Mạc Thích nói một tiếng. Cái kia cá trình điện nhân ngư gặp, trong mắt cũng lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Phải biết, bọn họ cá trình điện nhân ngư, tại vùng biển này, cái kia cơ bản người cũng là đi ngang tồn tại. Cho dù là cường đại cá voi sát thủ nhân ngư, tại bọn họ cá trình điện nhân ngư trước mặt, cũng phải nhượng bộ lui binh. Dù sao chỉ cần bọn họ một đạo điện lưu bắn ra, liền xem như cá voi sát thủ cũng phải bị điện toàn thân tê liệt. Không thể động đậy, nhưng bây giờ hắn điện lưu điện tại cái này nho nhỏ quái ngư trên thân. Vậy mà không nổi mảy may tác dụng. Nghĩ tới đây, cái kia cá trình điện nhân ngư dài ngàn mét thân thể du đãng tới, trực tiếp đem thương long phân thân bao vây lại. Sau đó từ đầu tới đuôi, đều lóe lên điện lưu tới. Mà tại trong vòng vây, thì tạo thành một đảo to lớn lưới điện. Tại chương này điện trong lưới, từng đảo đường kính hơn 2 mét to điện lưu. Giống như từng đảo cự mãng đồng dạng, cấp tốc chảy nhảy lên lấy. Chi chi chi, chi chi chi, những thứ này điện lưu không ngừng chi tại thương long phân thân trên thân. Mạc Thích lần nữa bị điện giật đến toàn thân tê dại. Dễ chịu, Mạc Thích trong lòng nói một câu. Cái này mẹ nó có thể là bình sinh chưa bao giờ có thoải mái. Liền phảng phất làm một lần toàn thân xoa bóp đồng dạng. Cái kia cá trình điện nhân ngư gặp cái này nho nhỏ quái ngư, tại chính mình toàn lực một điện phía dưới, chẳng những không có thống khổ chút nào, ngược lại là thoải mái mà dãy dụa thân thể. Cái này khiến nó trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Đây rốt cuộc là một đầu dạng gì quái vật? Tại trong kinh hãi, nó quay người thì muốn chạy trốn. Mạc Thích vốn còn muốn để nó nhiều điện vài cái, không nghĩ tới cái này muốn chạy trốn. Lắc đầu bất đắc dĩ, thân thể tại tạch tạch tạch tiếng vang bên trong, cấp tốc biến lớn, quảng cáo. Sau một khắc, thân thể của hắn liền đạt đến gần 200 mét dài. Một cái miệng khổng lồ, trực tiếp cắn cái kia cá trình điện người đuôi cá. Răng rắc, xinh xinh đem đầu kia cái đuôi cắn đứt. Cá trình điện nhân ngư đau đến há miệng kêu thảm, không ngừng dãy giụa thân thể. Phương viên ngàn mét bên trong, nhất thời bị quấy đến đục không chịu nổi. Nhưng lấy Mạc Thích lực lượng, dễ như trở bàn tay liền áp chế đầu này cá trình điện nhân ngư, đem áp tại dưới thân. Sau đó từng miếng, không ngừng thôn phệ. Hơn nửa giờ về sau, đầu này cá trình điện nhân ngư liền bị hắn thôn phệ. Lúc này, chung quanh còn lại hàng trăm người cá đã vây quanh. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thương long phân thân trên thân thể, trong nháy mắt sinh ra hơn 50 căn xúc tu tới. Mỗi một cây trên xúc tu giác hút, đều có cực mạnh hấp xả lực. Những cái kia đáy biển nhân ngư, ào ào bị hấp xả đến hút trên bàn. Sau đó giác hút bên trong, một đầu huyết đằng dò ra, trực tiếp đâm vào giác hút bên trong, đem những người cá này thể nội huyết dịch hấp thu. Những người cá này không ngừng dãy giụa lấy, nhưng là mặc cho bọn hắn dãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát giác hút khống chế. Ngắn ngủi vài phút bên trong, cái này trên trăm con nhân ngư liền tất cả đều bị thương long phân thân thôn phệ. Lấy phương thức như vậy, Mạc Thích tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, lại chu diệt hơn 500 con nhân ngư, đem chọn cái trong sơn cốc nhân ngư chu diệt gần một nửa. Còn lại hơn 500 con nhân ngư, gặp cái này quái ngư như thế hung tàn, nguyên một đám vội vàng hoảng sợ hướng về phía trước bỏ chạy. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn Làm sao so được với Thương Long phân thân tốc độ? Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, một bên hướng phía trước đuổi theo, một bên thôn phệ lấy những người cá này. Sau một lát, đuổi tới sơn cốc cuối cùng. Chỗ đó vậy mà xuất hiện kiến trúc dấu vết. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là hai bên hai tôn cao lớn thạch tượng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.